Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 603, Mê Ý Bên Ngoài. Nibi thành phố bị Diệp Huyền tiến công chiếm đóng, do đó có thể dùng nó cũng dung nhập vào gia viên bên trong. Kể từ đó, Diệp Huyền cũng có thể trực tiếp đi qua nơi đây, đem nớt roi nhóm mang tới Lam Tinh trong thế giới đi. Hú Pa, mở rộng cửa, mang ta đi Amon quần đảo. Hú Pa vầng sáng có thể đi trước bất luận cái gì nàng sở đi qua địa phương. Vô luận là nơi nào, chỉ cần có khái niệm, Hú Pa là có thể lập tức mở ra quang hoàn, tùy yêm sở dục xuyên Việt. Đáng sợ hơn là, Hú Pa vầng sáng năng lực thậm chí so với thời không song thần còn muốn nghiêu bức. May là Á Cớt hắc hóa kết giới, cũng không đỡ nổi hôm nay Hú Pa thiếu kiếm thần kỹ. Được rồi, Huyền, xuyên qua quang hoàn, Diệp Huyền đi tới Amon quần đảo lớn nhất đảo nhỏ, đứng ở một chỗ cảng. Không thể không nói, cái này cái thế giới kiến trúc hiệu suất thật là phi thường kinh người. Lúc này mới bao lâu võ thuật, Amon trên đảo cũng đã tạo lập được thành phiến vật kiến trúc. Hơn nữa toàn bộ đều là hoàn công trạng thái. Yêu mật, Diệp Huyền xuất ra Pokemon Thủ Liên, có liên lạc Emilia. Lúc này, Emilia đang ở Amon quần đảo trên, giám sát nơi này công tác, mà cùng Emilia cùng nhau, còn có trước hết thoát ly khổ hải Zoban thành phố Nursoy. Mitcha, Huyền, Emilia kinh ngạc nhìn cùng chính mình liên lạc Diệp Huyền, nhìn nữa hắn hoàn cảnh chung quanh, người đã trở về chưa? Để Hú Pum mang ta trở về. Diệp Huyền nói, đúng rồi, ngươi ở cái gì địa phương? Có rảnh không? Lúc rảnh rỗi, Hú Pa, nghe được Emilia lúc rảnh rỗi. Diệp Huyền vội vã để Hú Pa đem quang hoàn mở ở Emilia chu vi. Sau đó một bước đi vào, chỉ là chỉ một lúc. Ngạch, Diệp Huyền nhìn vũ khí mông lung rộng mở phòng tắm. Mà ở trong mông lung, một cái ngoài ý liệu thân ảnh kinh hô ngã rầm trên mặt đất. Người này cũng không phải yêu mật. Nếu như là yêu mật lời nói, dù cho bị Diệp Huyền thấy hết, phòng trừng tối đa cũng chính là khuôn mặt đỏ một chút. Dù sao đều có phu thê chi thật, yêu mật sẽ không ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, người này cũng không phải Emilia. Ngươi là Joy Mischa, ta. Ta, tóc hồng thiếu nữ co rúm ở trên mặt đất, sau đó lại là xấu hổ, lại là sợ hướng trong góc phòng tránh, đồng thời làm bộ đáng thương nhìn Diệp Huyền, tựa hồ là hy vọng hắn có thể đủ xoay người sang chỗ khác. Không nên nhìn chính mình, a, xin lỗi, ta không phải cố ý, Diệp Huyền liền vội vàng xoay người, cái kia Miss Cha, xin lỗi, ta hiện tại tựu ra đi. Sana tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Ai? Nghe được cái này xưng hô, Diệp Huyền sửng sốt, sau đó theo bản năng quay đầu lại. Có thể lần này, Sana cũng là triệt để bại lộ ở tại Diệp Huyền dưới ánh mắt. Sana chỉ cảm thấy cái kia ánh mắt nóng bỏng, dường như muốn đem mình xem thấu một dạng. Trong lúc nhất thời, cả người đều dường như không có đầu khớp xương một dạng. Trong mắt nước mắt lóe lên, ủy khuất dường như muốn khóc lên một dạng. Emilia mở ra cửa phòng tắm, vốn là chỉ có hai người, cho nên Sana cũng không có quá chú ý. Có thể hiện tại được rồi. Diệp Huyền trực tiếp đi qua quang hoàn xông vào, sau đó một cái không phải cẩn thận, đem vị này cùng roi dáng dấp rất tương tự đại tỷ tỷ cho từ đầu tới cuối nhìn hết sạch. Ngạch, sau 5 phút, ba người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Joy Sana, cũng mặc dù là trước kia cùng Diệp Huyền cùng nhau làm qua hoa lệ đại tái bình ủy cái vị kia 200 năm trước chuyển kiếp tới Nurse Joy hậu đại. Chỉ bất quá, so sánh với Joy, nàng dường như chưa bao giờ xuyên Joy đồng phục y tá. Càng không có trói lại Nurse Joy kiệt tác vật trang sức. mà là một đầu hồng nhạt tóc dài xóa vai. Lúc này, Sana tỉ tỉ ngồi ở Diệp Huyền phía trước, cúi đầu, có chút cục xúc bất an cùng đợi Diệp Huyền phản ứng. Nói như thế nào đây? Nghe Emilia nói, Sana tỉ tỉ gia đình truyền thống, có vẻ như là truyền thừa từ Pokemon thế giới. Cho nên Diệp Huyền hỏi phải làm sao lời nói. Emilia biểu thị, có thể tham chiếu Diệp Huyền hết sức quen thuộc Pokemon thế giới. Bên kia làm sao tới, hắn cũng có thể làm sao tới. Nhưng vấn đề là, mặc kệ từ nơi này xem, Pokemon thế giới đều không phải là cái gì cởi mở thế giới. Thật nói lên cái này phương diện tình huống, nơi đó thật ra thì vẫn là thiên hướng thuần khiết, còn như bị người rình coi, hoặc là trực tiếp nhìn hết sự tình. Xin lỗi, cái này quá là hiếm thấy. Chỉ ít tất roi trong lịch sử, còn chưa có xảy ra quá chuyện như vậy. Huyền, Emilia chọc chọc Diệp Huyền, nói nhanh một chút điểm cái gì a? Bầu không khí qua quái gì? Ngạch, cái kia, Diệp Huyền lúng túng nói. Ta không biết a. Đối với, hắn không biết a. Nếu như biến thành người khác ở chỗ này, chính mình nam bằng hữu, vị hôn phu, thấy hết một cái khác nữ nhân xa lạ, thân là đàng gái Emilia làm sao cũng muốn tỏ thái độ, hoặc là làm ồn ào gì gì đó. Nhưng Emilia là cái loại này nông cạn nữ nhân sao? Hiển nhiên không phải, cho nên hắn rất bình tĩnh đang giúp Diệp Huyền kiếm cớ, sau đó phòng ngừa cái phiền toái này. Sana tỷ a, dù sao việc này, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là không thể đối kháng. Nếu không, ngươi tha thứ nàng a, có được hay không? Dù sao cũng là nhà mình nam nhân, chịu thiệt để Sana chịu thiệt là được. Nhà mình nam nhân có thể không thể thua thiệt. Đương nhiên, là Diệp Huyền thấy hết đối phương, lại nói chịu thiệt, vậy thì có chút cầm thú. Nhưng là ai có thể nghĩ tới lúc này, Sana tỉ tỉ sẽ ở Emilia căn phòng tắm, sau đó quang hoàn lại vừa vặn mở ở trong phòng tắm. Nhân tiện, roi Sana, một tia, không nguẻo bị Diệp Huyền xem ở trong mắt. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, tại sao có Sana tỉ tỉ? Nàng tại sao lại ở đây cái địa phương? Nếu như nói là roi Miss Cha lời nói, cái kia Diệp Huyền vẫn có thể lý giải. Dù sao Miss Cha từ bị Diệp Huyền cứu sau khi đi ra, vẫn tại bang yêu mật công tác, cùng nhau thành lập mới chữa thương hệ thống. Các loại, Diệp Huyền bỗng nhiên minh bạch Sana tại sao phải xuất hiện tại nơi này. Miss Cha cùng Sana dáng dấp vô cùng tương tự, hai người vô cùng kinh ngạc, trừ quần áo ra cùng kiểu tóc cùng với khí chất bên ngoài, cơ hồ không có phân biệt. Nói không khoa trương chút nào, để Sana tỉ tỉ mặc vào nurse roi y phục, nàng chính là roi. Không thể không nói, roi gia tộc huyết thống thật là bỏ đi thiên xanh, nữ nhi quả thực Piccolo long người còn đáng sợ hơn. Có thể cũng chính bởi vì như vậy, làm cái này cái thế giới xuất hiện một cái khác cùng mình dáng dấp giống nhau y hệt nhân lúc xuất hiện, Sana tự nhiên sẽ có hứng thú. Càng chưa nói đối phương còn là một vị sánh vai chính mình tổ tiên, nurse roi, thầy thuốc. Vì vậy, ở Emilia mời mọc, bây giờ phấn thập tự hội trưởng roi Sana, một cách tự nhiên đi tới Amon. Liền đúng như vậy, cùng Miss Cha tiểu thư tham khảo rất nhiều chữa thương cùng Pokemon phương diện kiến thức Sana tỉ tỉ. Công tác một ngày dự định nghỉ ngơi, vừa lúc nơi này là địa điểm làm việc, có chuyên môn làm yêu mật cùng Miss Cha tiểu thư tiến hành tắm rửa suối nước nóng nhà tắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.